Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, thành công. Một cỗ cháy đen chi khí, tùy theo bay lên, thất bại, hiển nhiên, hắn đánh ra đan quyết thời cơ cũng không có nắm chắc tốt. Đã muộn, bất quá, cho dù thất bại, Bạch Tử Nhạc động tác trên tay cũng không có đình chỉ. Vẫn như cũ làm từng bước tiến hành luyện chế. 5 phút sau, toàn bộ luyện đan trình tự đi đến. Trong lò luyện đan liền chỉ còn lại có một mảnh cháy đen. Luyện đan, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Cần luyện đan người tay, mắt, tinh thần, linh lực, đan quyết sử dụng, còn có thế lửa khống chế. Đều muốn tại thời cơ thích hợp làm ra ổn thỏa nhất phản ứng. Mới có thể thành hình, so với chế phù, thế nhưng là khó khăn vô số lần. Lần này luyện chế, chính ta có thể phát hiện sai lầm liền có 13 nơi. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền thất bại, không có phát hiện sai lầm tất nhiên càng nhiều. Nhìn xem trong lò luyện đan phế đan cặn bã, Bạch Tử Nhạc mặt không thay đổi xé mở một chương thanh tẩy phù. Bắt đầu yên lặng trầm tư. Sớm tại bắt đầu, hắn liền biết, luyện đan cũng sẽ không đơn giản như vậy. Hắn cũng làm xong thất bại vô số lần chuẩn bị. Mặc dù vừa mới bắt đầu đầu nhập vật liệu liền thất bại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là phát hiện sai lầm. Chỉ cần biết sai lầm chỗ, lập tức cải tiến, lần này thất bại. Cũng không phải là không có ý nghĩa. Tiếp tục, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc tự giác đối với những cái kia sai lầm chỗ có càng thêm ổn thỏa ứng đối chi pháp. Cũng từ Diệu Ngọc luyện đan pháp bên trong tìm đến một chút ứng đối kinh nghiệm. Lúc này mới lại một lần nữa bắt đầu nếm thử. Lần này, Bạch Tử Nhạc thái độ càng thêm nghiêm túc rất nhiều. Tinh thần lực đắm chìm. Trong thoáng chốc cùng lò luyện đan hòa là một thể, hô tương đương, hỏa dâng lên, lò luyện đan bên trong nhiệt độ, theo linh khí khống chế, bắt đầu bình ổn kéo lên, đợi cho nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định về sau. Bạch Tử Nhạc không chút hoang mang đem kim linh hoa đầu nhập lò luyện đan bên trong. Dù tương đương, nhiệt độ cao phía dưới, kim linh hoa rất nhanh bắt đầu hòa tan. Đã sớm chuẩn bị Bạch Tử Nhạc, thuận thế đem một đạo đan quyết đánh ra, hòa tan tốc độ, lập tức bắt đầu giảm bớt, sau đó hắn mới có đầu không lộn xộn đem loại thứ hai vật liệu đầu nhập. Vật liệu dung hợp, xưa nay không là một chuyện đơn giản, cho dù Bạch Tử Nhạc vội vàng lần nữa đánh ra một đạo đan quyết, nhưng vẫn là trễ, dung hợp mà thành vật liệu, pha tạp vô cùng. Lần này luyện đan, cho dù còn không có triệt để thất bại, lại đã mất đi thành công khả năng. Cùng lúc trước, Bạch Tử Nhạc đồng dạng không có đình chỉ, y nguyên làm từng bước. Quả nhiên thất bại, lần này, trước đó sai lầm bên trong, vẫn là có 7 lần không có bị hoàn toàn giải quyết. Đồng thời lại phát hiện 11 chỗ sai lầm địa phương cần cải tiến. Bạch Tử Nhạc thanh tẩy luyện đan lô đồng thời, lại một lần nữa bắt đầu tổng kết phân tích, trầm tư thật lâu, đợi cho tự nhận là có nhất định nắm chắc về sau. Liền lại một lần bắt đầu luyện chế, 3 lần, 4 lần, 5 lần, một lần lại một lần luyện chế. Sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh, lộ ra đâu vào đấy. Đương nhiên, kết quả cũng là có đầu không sợi thô, giống nhau như đúc. Thất bại, thất bại, thất bại, Bạch Tử Nhạc thời gian dần qua hơi choáng, trọn vẹn 10 lần qua đi, mới rốt cục đình chỉ xuống tới, 10 lần nếm thử, 10 lần đều là thất bại, bất quá, cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít mỗi một lần, ta đều cảm giác đến tiến bộ, đoán chừng, lại có mấy lần nếm thử, ta liền có thể thành công như nhau. Theo không ngừng thất bại, Bạch Tử Nhạc lực lượng lại dần dần bay lên. 10 lần luyện đan, hắn quả thật có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình. Một chút đan quyết vận dụng bắt đầu thuần thục, đối với nắm chắc thời cơ, cũng bắt đầu tinh chuẩn, thế lửa khống chế, luyện đan bên trong xuất hiện các loại biến hóa, cũng đều dần dần có một bộ thuộc về mình ứng đối phương thức. Thành công, đã chuyện tất nhiên, đoán chừng nhiều nhất chỉ cần lại luyện chế 5 lần, ta liền có thể luyện chế thành công ra linh đan tới. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút chù trừ, nhưng vẫn là kiềm chế lại tiếp tục nếm thử ý nghĩ. Từ luyện đan thất bên trong đi ra ngoài, liên tục luyện chế, đối với hắn tinh thần lực, linh lực, tâm thần, đều là một loại áp lực. Hắn đồng dạng cần buông lỏng một chút, đến điều chỉnh trạng thái của mình. Diệu Ngọc luyện đan pháp đã tăng lên đến chưa nhập môn. 12%, trình độ, quả nhiên, thực tiễn mới là kiểm nghiệm hết thảy chân lý thủ đoạn tốt nhất. Không ngừng nếm thử, ta luyện đan thuật tăng lên tốc độ, tự nhiên cũng theo đó tăng nhiều. Ánh mắt quét về phía giao diện thuộc tính, Bạch Tử Nhạc trên mặt, cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Dựa theo tiến độ này để tính, không cần 10 ngày, hắn liền đã có thể đem Diệu Ngọc luyện đan pháp chính thức nhập môn. 10 ngày, không dài, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ. Lập tức đi ra động phủ bên trong, lọt vào trong tầm mắt, là 3 mẫu đã bị một lần nữa xới đất san bằng qua linh điền. Mà tại linh điền cách đó không xa, Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc hai người đang dùng lực vung vẩy lấy sắt cuốc. Cuốc hạ thổ địa, độ cứng dường như cực kỳ kinh người, dù bọn hắn hai người thực lực không yếu, nội lực hùng hậu, dùng sức đào xuống đi. Cũng chỉ là có thể đào ra một khối nho nhỏ thổ địa. Linh gạo đã trồng xuống rồi. Bạch Tử Nhạc hiếu kỳ đi tới. Hỏi, không sai, vừa mới gieo xuống không bao lâu. Cái này 3 mẫu linh điền, mặc dù đã thoái hóa, nhưng nội tình vẫn còn. Cho nên xu hướng tăng không sai. Hôm qua gieo xuống, sáng sớm hôm nay nhìn, đã có vài cọng phát ra chồi non. Nếu như cái gì thời điểm, có một trận linh vũ tưới tiêu, như vậy bọn chúng xu hướng tăng thì càng thêm khả quan. Cao Minh một mặt mừng rỡ nói, thật sao? Bạch Tử Nhạc hiếu kỳ nhích tới gần, rất nhanh liền nhìn đến có một hạt giống, xác thực phá vỡ chồi non, nghĩ nghĩ, tinh thần lực phun trào, mây đen hội tụ, mê vụ vờn quanh, một đạo pháp thuật. Lập tức bị hắn thi triển mà ra. Tiểu vũ thuật. Pháp thuật này kỳ thật chính là một môn linh thực pháp thuật. Hắn lúc trước pháp thuật thiếu thốn, thuận tay cũng liền học. Lúc này thi triển, ngược lại là vừa vặn phù hợp. Tí tách, liên miên giọt mưa lập tức hạ xuống xuống tới, toàn bộ tưới tiêu tại 3 mẫu linh điền phía trên, cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Từng khỏa hạt giống chồi non, phá xác mà ra, dài đi ra, lộ ra có chút khả quan. Tiên pháp, Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc trong mắt, lập tức toát ra ghen tị vẻ kính sợ. Mặt khác, cái này trong linh điền kỳ thật có cái xuân lôi hóa mưa trận. Các người mỗi cách một đoạn thời gian, cũng có thể mở ra. Đối với linh điền tiến hành tưới tiêu, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, liền đem kia xuân lôi hóa mưa trận trận phù ném cho bọn hắn, để chính bọn hắn đến quản lý. Tạ Bạch tiên trưởng, hai người vội vàng nói lời cảm tạ. Bạch tiên trưởng, đây chính là ta dựa theo ngài yêu cầu, khai hoang ra 3 phần linh điền, bởi vì quanh năm suốt tháng linh khí tưới tiêu, những này linh thổ đều 10 phần cứng rắn, giống như hòn đá. Cho nên mới lộ ra có chút chậm. Bất quá, hôm nay bên trong, chúng ta hẳn là có thể đem 3 phần linh điền toàn bộ đào xong. Tiếp xuống tới chỉ cần điều phối một chút linh thổ vật liệu. Sau đó sử dụng linh thạch tiến hành thấm vào. Thời gian dần qua liền sẽ hình thành nhất phẩm linh điền. Thấy Bạch Tử Nhạc ánh mắt đặt ở mình. Trước đó khai hoang ra ruộng đồng bên trên. Phó Vĩnh Ngọc vội vàng mở miệng nói ra. Vậy cái này nhất phẩm linh điền chân chính thành hình, cần bao lâu thời gian? Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, 10 ngày, nhiều nhất chỉ cần 10 ngày là được rồi. Cái này mấy ngày chúng ta đi dạo một chút xung quanh. Phát hiện khoảng cách nơi đây 3 dặm chỗ có một cái mang theo chút ít linh khí linh tuyền thủy. Nếu có kia linh tuyền thủy tưới tiêu, khả năng 7-8 ngày là đủ rồi. Phó Vĩnh Ngọc một mặt tự tin nói, vậy là tốt rồi, đây là một viên trung phẩm linh thạch, tương đương với 100 mai hạ phẩm linh thạch, tiếp xuống tới ta khả năng cần bế quan một đoạn thời gian. Cái khác liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý, mấy lần quan sát xuống tới, hắn đối với hai người cũng là có bước đầu tán thành. Dù sao một viên trung phẩm linh thạch cũng không nhiều. Cũng là không thèm để ý, trực tiếp liền ném cho Phó Vĩnh Ngọc, tạ Bạch tiên trưởng tín nhiệm. Phó Vĩnh Ngọc một mặt kích động nói, trở lại luyện đan thất, Bạch Tử Nhạc trọng chỉnh tâm tình, lại một lần nữa bắt đầu luyện chế. Một lần, hai lần, ba lần, bởi vì có trước đó 10 lần thất bại kinh nghiệm, Bạch Tử Nhạc càng thêm lộ ra thuận buồm xuôi gió lên. Mỗi một lần luyện chế đều có thể cảm giác được tiến bộ. Thành đan thuật, Bạch Tử Nhạc tinh thần lực dẫn động, một đạo pháp quyết bị hắn đánh ra, dường như huyền diệu linh lực hóa thành một đạo thanh quang rơi vào lò luyện đan bên trong. Ông trong chốc lát, một cỗ màu trắng nhạt dịch nhờn nháy mắt hỗn hợp với nhau, tạo thành một đứa bé nắm đấm lớn nhỏ nhạt màu trắng viên cầu. Là được rồi, Bạch Tử Nhạc trong lòng kinh hỉ, vội vàng khống chế cái này viên linh đan, bay ra lò luyện đan, đưa tay quơ tới, còn lưu lại cực nóng nhiệt độ cao linh đan, liền rơi vào hắn trong tay, hai mắt rơi vào linh đan phía trên, linh nhãn thuật mở ra, diệu ngọc luyện đan pháp bên trong phân biệt đan chi thuật tại hắn trong đầu chảy xuôi. Bạch Tử Nhạc trong mắt kinh hỉ rất nhanh chuyển nhạt, thành công là thành công, nhưng trong đó tạp chất lại rất nhiều, chí ít có một nửa trở lên tạp chất, lẫn vào trong đó, những tạp chất này thường thường ẩn chứa kinh khủng độc tố, sẽ đối người tu luyện thân thể sinh ra phá hư. Cái này mai kim linh đan, nhìn như linh đan, chẳng bằng nói là độc đan, tu sĩ phục dụng về sau. Đoán chừng thực lực cũng còn chưa kịp tăng trưởng, liền bị đan độc phản phệ. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt vẻ thất vọng. Linh đan thành hình cũng không đại biểu cho liền nhất định có thể phát huy ra tác dụng. Nếu như linh đan quá hỗn tạp, liền sẽ có đan độc sinh ra, phản phệ người tu luyện, cũng tỉ như lúc trước hắn tại động huyền phường thị bên trong. Cái kia dẫn đường nói, đối phương thúc thúc chính là bởi vì ăn ẩn chứa đan độc linh đan. Lúc này mới sẽ gặp phải đan độc phản phệ, tê liệt 3 tháng mới khôi phục tới. Bất quá, mặc kệ như thế nào, đây cũng là một cái thành công bắt đầu. Chỉ ít lần này nó thành đan. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc rất nhanh một lần nữa tỉnh lại. Kim linh đan thành hình. Đại biểu cho lúc trước hắn phương pháp luyện chế cũng không có quá lớn sai lầm chỗ, ảnh hưởng linh đan phẩm chất càng nhiều hơn chính là một chút chi tiết phương diện đồ vật. Tiếp xuống tới hắn chỉ cần không ngừng điều chỉnh, tự nhiên có thể luyện chế ra chân chính có thể phục dụng linh đan. Nghĩ đến nơi này, hắn không chần chờ nữa, lại một lần nữa bắt đầu luyện chế. 50% tạp chất không được, 47% tạp chất, có tiến bộ, bất quá vẫn là không được. Ít nhất phải cam đoan linh đan bên trong ẩn chứa tạp chất ít hơn so với 30%, mới sẽ không đối người tu luyện sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Có thể yên tâm sử dụng, 48%, còn bước lui, bất quá cuối cùng biết sai lầm tại cái kia phương diện. Tiếp xuống tới chỉ cần tiến hành điều chỉnh thì có thể tiến bộ một mảng lớn, 38%, 37%, 35%. Nhanh, nhanh, chỉ kém một chút xíu. Chấm ngoặc kép, Bạch Tử Nhạc không ngừng điều chỉnh, không ngừng luyện chế, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Rất có vài phần không biết năm tháng trôi qua hương vị. Mà hắn luyện chế linh đan phẩm chất, cũng theo tiến bộ của hắn, mà không ngừng tăng lên. Rốt cục, khi Bạch Tử Nhạc 53 lần đem linh đan từ lò luyện đan bên trong rút ra, một vòng sợ hãi lẫn vui mừng tại hai mắt của hắn bên trong hiện lên. Thành công, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.